Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 407. Phản bội cửu gia, A Tiêu lão thái thái hừ lạnh một tiếng. Kia thanh âm như là theo xoang mũi vọng lại, mang theo vô tận lãnh miệt cùng trào phúng dường như. Nàng trương trương khô quắt môi, nhìn Quan Hy nói, Văn Khê, ngươi bây giờ còn tuổi trẻ, lại vừa gả cho Tiêu Cửu Diêm. Nam nhân đều thích tuổi trẻ xinh đẹp con gái. Ngươi cảm thấy hắn hội sủng ngươi bao lâu? Quan Hy không có lập tức trả lời. Nàng xem Tiêu lão thái thái, tựa hồ bị nàng vấn đề này cấp hãi đến. Qua hảo sau một lúc lâu, mới thấp giọng ngập ngừng nói. Ta cảm thấy cửu gia hội vẫn thích của ta Thiên Chân. Tiêu lão thái thái đối nàng này phỏ yếu đuối bộ dáng trướng mắt mắt. Nàng bén nhọn nói. Giống Tiêu Cửu Diêm cái loại này nam nhân, tối không thiếu chính là nữ nhân. Hắn hiện tại sủng ngươi nhất thời. Này nhất thời ngươi cho là có thể liên tục bao lâu? Chỉ sợ bảo đảm chất lượng kỳ đừng nói một năm, ngay cả nửa năm cũng không đến. Hắn sẽ phiền chán ngươi, Quan Hy sắc mặt có chút bạch. Giống như bị Tiêu lão thái thái lời này cấp dọa đến. Nàng nhỏ giọng phản bác nói, ta cảm thấy cửu gia không phải là người như thế, cho nên nói ngươi tuổi trẻ Tiêu lão rất thái. Thương lão ánh mắt nhìn Quan Hy, nàng nói, nữ nhân đem chính mình tương lai ký ở trên thân nam nhân tối không đáng tin. Ngươi muốn quá hảo, về sau muốn thoải mái, phải dựa vào chính mình, ngươi có hay không nghĩ tới, một khi Tiêu Cửu Diêm không cần ngươi, ngươi yếu làm sao bây giờ? Quan Hy nhìn Tiêu lão thái thái, trừng mắt nhìn tình, có chút mờ mịt nói, có thể cửu gia sẽ không cần ta à, nếu hắn không cần ngươi đâu. Tiêu lão thái thái từng bước ép sát truy vấn, nếu cửu gia không cần ta, Quan Hy bị Tiêu lão thái thái hỏi hơn. Buông xuống tiểu đầu, nghĩ nghĩ vấn đề này, suy nghĩ ước chừng có một phần nhiều chung, nàng mới nhìn hướng Tiêu lão thái thái, có chút khó chịu nói. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, có thấy chưa Tiêu lão thái thái lãnh thương lão khuôn. Mặt dịu đi điểm, ngữ khí đi theo hòa hoãn. Đã muốn gõ quá này tiểu nữ hài nhi. Nàng tính cấp điểm ngon ngọt, nữ hài tử không cần tổng nghĩ dựa vào nam nhân sủng ái. Nói đến để cần nhờ chính mình trong tay có tiền trong tay nắm chắc bài, cũng còn có lo lắng. Hiểu chưa, Quan Hy đến lúc này. Đã muốn không sai biệt lắm biết Tiêu lão thái thái làm cho nàng lại đây muốn làm cái gì. Bất quá chính là vừa đấm vừa xoa, cưỡng bức lợi dụ, muốn cho nàng đối cửu gia làm điểm cái gì đi. Tròn tròn nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lộ ra ngây thơ biểu tình. Quan Hy nhìn Tiêu lão thái thái, chần chờ hỏi, ngài ý tứ là Tiêu lão thái thái hướng một bên Tiêu lão tứ xử cái ánh mắt. Một bên Tiêu lão tứ lập tức xuất ra hé ra chi phiếu. Đưa tới Quan Hy trước mặt, Quan Hy nhìn lướt qua kia trương chi phiếu. Mặt trên vài cái linh, liếc mắt một cái thấy không rõ lắm money nàng chần chờ hỏi. Ngài đây là, nơi này là 2000 vạn, Tiêu lão thái thái 2000 vạn mà nói vừa nói ra khẩu. Quan Hy còn không có phản ứng, cố chính bác ánh mắt đã muốn nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kia trương chi phiếu. Quan Hy không thân thủ lấy, hắn đều muốn thân thủ đi lấy. Cố gia mặc dù có điểm tiền, nhưng 2000 vạn, cũng không phải nhất bút tiền trinh. Đối với ngươi mà nói xem như không ít nhất bút tiền, Tiêu lão thái thái ánh mắt lợi hại nhìn. Chằm chằm Quan Hy, chậm rãi nói, ta cũng không dùng ngươi làm cái gì. Ngươi hiện tại trụ Tiêu công quán, đi theo Tiêu Cửu Diêm, ngươi chỉ cần đem hắn bình thường làm cái gì. Cách vài ngày hội báo cho ta là đến nơi, Quan Hy hơi hơi trừng mắt to. Này không phải làm cho ta phản bội cửu gia sao? Nàng liên tục phe phẩy đầu. Ta không thể làm như vậy, Cố Văn Khê. Ngươi là cái người thông minh. Nhân nên vì chính mình tính, Tiêu lão rất thái âm chí nở nụ cười một tiếng. Hơn nữa, điều này sao có thể xem như phản bội cửu gia? Bất quá là ngươi hội báo hắn làm cái gì? Cũng không cho ngươi đối hắn làm cái gì. Loại này sống 2000 vạn dễ dàng tới tay không tốt sao? nhưng Lạc Quan Hy trên mặt lộ ra do dự biểu tình. Tầm mắt cũng không chỗ ở hướng kia Trương Chi Phiếu miết. Hiển nhiên đã muốn tâm động, Tiêu lão thái thái làm sao có thể nhìn không ra đến Quan Hy đã muốn động tâm. Đáy mắt xẹt qua một chút trào phúng, đây là Tiêu Cửu Diêm coi trọng, phủng ở lòng bàn tay Lý Sủng, đều nói Tiêu Cửu Diêm lợi hại, đang nhìn nữ nhân phương diện này, chính là mắt mù, Tiêu lão thái thái lại liếc liếc mắt một cái Cố Chính Bác. Cố Bác Minh cặp kia không lớn ánh mắt nhìn chằm chằm 2000 vạn chi phiếu liền na đuôi mù. Có Cố Chính Bác loại này thấy tiền liền di đuôi mù phụ thân. Này nữ nhi có thể hảo đến chỗ nào đi? Quan Hy còn tại do dự. Cố Chính Bác thân thủ đẩy thôi Quan Hy. Thúc giục nói, hi hi, nhận lấy a, đây là lão rất thái nhất điểm tâm ý. Chính là cho ngươi hội báo cửu gia làm cái gì? Cũng không phải cho ngươi đối cửu gia làm cái gì? Cùng cái gì phản bội không quan hệ. Nhận lấy, Cố Chính Bác thúc giục như vậy nhanh. Thật giống như Quan Hy thu này Trương Chi Phiếu, tiền có thể đi vào hắn túi tiền dường như. Quan Hy cắn thần, tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn dao động thần sắc càng sâu. Được rồi, lại qua vài giây, nàng rốt cục hạ quyết định, Tiểu Bạch bàn tay thủ muốn đi tiếp nhận Tiêu lão tứ trong tay chi phiếu. Tiếp nhận phía trước, nàng xem Tiêu lão thái thái, có chút khiếp nhược hỏi. Thật sự cũng chỉ yếu hội báo cửu gia hành trình là đến nơi Nga. Là, chỉ cần hội báo là đến nơi, Tiêu lão thái thái tinh tính mâu híp lại. Nàng xem Quan Hy sắp đụng tới chi phiếu Tiểu Bạch thủ. Mị mâu cười nói, cầm đi, đây là ngươi hẳn là, những lời này giống như cho Quan Hy thuốc an thần. Nàng Tiểu Bạch thủ tiếp nhận Tiêu lão tứ trong tay chi phiếu. Bay nhanh bỏ vào chính mình quần áo túi tiền. Sau đó hướng Tiêu lão thái thái cúi mình vái chào, nho nhỏ thanh nói, tạ tạ lão thái thái ân. Tiêu lão thái thái không mặn không nhạt ứng thanh. Nói, không này tha sự, các ngươi hãy đi về trước đi, của ta liên hệ phương thức liền hôm nay cho ngươi gọi điện thoại cái kia. Đừng quên, Quan Hy nhấp mân phấn nộn thần cánh hoa. Nhẹ giọng ứng cái ân tự, Quan Hy cùng Cố Chính Bác theo Tiêu lão thái thái biệt thự đi ra. Vừa lên xe, Cố Chính Bác phát động xe, muốn đem Quan Hy đuổi về Tiêu công quán. Trong xe, Quan Hy ngồi ngay ngắn, mảnh khảnh dựa lưng vào xe bối y, đầu hơi hơi nghiêng, nhìn ngoài cửa sổ xe. Cố Chính Bác cũng là dọc theo đường đi đều nhịn không được dùng khóe mắt dư quang xem Quan Hy. Chính xác nói, là nhìn về phía Quan Hy chứa kia 2000 vạn chi phiếu địa phương. Nửa giờ hậu, xe đã muốn nhanh đến Tiêu công quán. Cố Chính Bác làm cho Quan Hy đại gà, lại vài lần đi Tiêu thị tập đoàn hướng cửu gia đòi tiền. Cửu gia lại là lạnh như vậy liệt lại đạm mạc tính tình. Cố Chính Bác lúc này cho dù là hắn nhạc phụ, cũng không tưởng gặp được Tiêu cửu gia. Xe đứng ở cách Tiêu công quán mấy trăm thước địa phương. Cố Chính Bác thải phanh lại, nói, hi hi, ba sẽ đưa ngươi đến nơi đây. Chính ngươi đi trở về đi, hảo, liền mấy trăm thước khoảng cách. Quan Hy cũng không nói thêm nữa đến thế nào cũng phải làm cho Cố Chính Bác đưa đến Tiêu công quán lý. Quan Hy Tiểu Bạch giấu tay lên xe môn bắt tay, vừa muốn mở ra, chợt nghe đến Cố Chính Bác nói. Hi hi, chờ một chút. Quan Hy nhíu mi nghi hoặc, nhìn về phía Cố Chính Bác. Ba, còn có việc. Cố Chính Bác tham lam nhìn chằm chằm Quan Hy chứa chi phiếu túi tiền. Minh minh tâm lý cấp, lại vẫn là chứa tự ái bộ dáng. Nói, hi hi, người kia Trương chi phiếu đâu? Lấy ra nữa ta xem. Simon Sir cảm ơn đạt. Hết chương.